Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2491, Đông Diên Đảo, Giang Trần khuyên can mãi, làm cho cái này Tố Hoàng Chân tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Tố Hoàng Chân cũng là cực kỳ thông minh chi nhân, gặp Giang Trần tìm kiếm cái này Vạn Uyên Đảo cứ điểm, trong nội tâm cũng có chỗ suy đoán, nhịn không được hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi tìm kiếm cái này Vạn Uyên Đảo cứ điểm, là ý định đi Vạn Uyên Đảo sao? Giang Trần than nhẹ một tiếng, Tố viện chủ cũng đoán được. Việc này, kính xin Tố viện chủ giữ bí mật mới tốt. Tố Hoàng Chân liền vội vàng gật đầu, ta nhất định giữ bí mật. Lập tức nàng hiếu kỳ truy vấn, ngươi ý định như thế nào đây? Nơi này, có truyền tống trận pháp. Vẫn có cái gì cửa vào các loại, Tố Hoàng Chân kỳ thật cũng rất tò mò, nàng rốt cuộc là nhất phẩm tông môn tông chủ, ngắn ngủi chấn kinh về sau, tâm tình của nàng cũng vững vàng rồi. Giang Trần cười nói, ta đang nghiên cứu, phải tìm được cái này cửa vào, cũng không dễ dàng. Tố viện chủ, hôm nay tựu đến nơi đây, ngươi nếu là còn có việc gấp, trước tiên có thể hồi tông môn rồi, ta cho những điển tịch kia của ngươi cùng trận đồ, nhiều hơn nghiên cứu, tất nhiên sẽ có kinh hỷ lớn. Tố Hoàng Chân hì hì cười cười, đây là lệnh đuổi khách a, được rồi, dù sao ta ở tại chỗ này, cũng là dư thừa, không giúp được ngươi gấp cái gì. Ta nghe nói, ngươi đạo lữ Hoàng Nhi tiểu thư, là Vạn Uyên Đảo. Ngươi lần này, là ý định chém giết lão bà sao? Đọc truyện online Tố Hoàng Chân tính cách bên trên, vẫn có nàng thích đánh thú một mặt, không đều Giang Trần đáp lại, Tố Hoàng Chân hì hì cười cười, hóa thành một đạo thải mang, biến mất tại vân giữa không trung. Giang Trần chờ Tố Hoàng Chân sau khi rời khỏi, mới bắt đầu thi triển bí pháp, bắt đầu sưu tầm, nếu như nơi này có cứ điểm, dựa vào mắt thường là tuyệt đối nhìn không tới, cho dù là dựa vào thần thức, cũng chưa chắc tìm tòi đạt được, phải thông qua một ít bí pháp, cảm ứng được tương đối cụ thể một điểm khu vực, lại thông qua một ít thủ đoạn, lại để cho cái này truyền tống trận pháp theo trong hư không hiển lộ ra đến. Cũng may, những đối với này Giang Trần mà nói, mặc dù có độ khó, nhưng ít ra Giang Trần có đầu mối, mạch suy nghĩ bên trên sẽ không loạn. Tại đây nước sông kéo địa phương, Giang Trần một đường tìm kiếm. Trong lúc đó, Giang Trần thần thức khẽ động, thân hình tại một chỗ hư không dừng lại một chút, trong lòng vui vẻ, chính là chỗ này, cho ta hiển lộ nguyên hình a. Giang Trần thúc giục từng đạo khí lưu, không ngừng quấy lấy cái này phiến hư không, đem cái kia không gian loạn lưu không ngừng kích động được càng ngày càng kịch liệt, cái kia kích động loạn lưu, phóng xạ diện tích càng ngày càng rộng, không gian càng lúc càng lớn. Trong lúc đó, mặt sông một đạo cự đại thủy long quyển, ầm ầm thoáng một phát theo mặt nước ở chỗ sâu trong phun ra. Đạo này thủy long quyển sông cao mà rơi, trên mặt nước xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, thâm thúy mà tràn ngập thần kỳ ý tứ hàm xúc, tựu là chỗ này, Giang Trần không chút do dự, một đầu liền chui vào cái này cực lớn vòng xoáy bên trong, cái kia vòng xoáy vòng quanh Giang Trần, lập tức liền biến mất sạch sẽ. Sau một khắc, mặt nước không nửa điểm rung động, khôi phục bình tĩnh, thật giống như vừa rồi hết thảy, hoàn toàn là ảo giác, Giang Trần tại đây vòng xoáy bên trong, tâm tính nhưng lại thản nhiên chi cực. Cái này vòng xoáy sốc nảy, mặc dù đối với nhục thể của hắn sinh ra cực lớn khảo nghiệm, bất quá, tu luyện thần ma kim thân hắn, đối với loại này sốc nảy, nhưng lại vấn đề không lớn, cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Trần cảm giác thân thể sốc nảy không có nghiêm trọng như vậy rồi, thần thức cũng thời gian dần trôi qua khôi phục tri giác, Giang Trần mở mắt ra, lại phát hiện mình đã nằm ở một chỗ trên sườn núi, chỗ này dốc núi, bích lục như vẽ, sướng được đến gần như có chút không chân thực. Giang Trần phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là một mảnh thanh sơn lục thủy, quả thực là đẹp không sao tả xiết, cái này đẹp như họa phong cảnh, làm cho Giang Trần tâm tình thoáng cái tốt. Theo trên sườn núi bò người lên, Giang Trần vỗ vỗ thảo mảnh, sửa sang lại thoáng một phát vạt áo. Bắt đầu quan sát, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, mình đã tiến nhập Vạn Uyên Đảo, chỉ là, cái này vòng xoáy rốt cuộc là như thế nào truyền tống, dùng cái gì quy luật truyền tống, Giang Trần hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ít ra có một điểm là khẳng định, mình đã thông qua được thông đạo, đã bước chân vào Vạn Uyên Đảo địa bàn, so với ta trong tưởng tượng, tự hồ muốn dễ dàng một chút mà, Giang Trần ngược lại là tâm tình thật tốt. Đi bộ tại đây dốc núi cùng mang đi động, việc này lại để cho Giang Trần phi thường hài lòng. Hắn trong dự đoán, đến Vạn Uyên Đảo hội trải qua rất nhiều cửu tử nhất sinh kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng, một cái truyền tống trận, rõ ràng trực tiếp đưa đến. Tuy nhiên cái này trong truyền tống trận, thể xác và tinh thần nhận lấy thật lớn khảo nghiệm, nhưng loại này khảo nghiệm, hiển nhiên là so Giang Trần trong dự liệu muốn dễ dàng rất nhiều.

mà là muốn vào nhập tội ác chi thành, nghe ngóng tin tức. Cho nên, cùng cái này mấy cái chó giữ nhà đấu khí, hoàn toàn không cần phải, giết cái này mấy người, Giang Trần tự hỏi có thể nhẹ nhõm làm được, thế nhưng mà giết về sau đâu? Tiến vào cái này tội ác chi thành, đây không phải là chui đầu vào lưới sao, bởi vì cái gọi là cường long không đấu địa đầu xà, tại không phải đặc biệt tất yếu dưới tình huống, Giang Trần cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, trước lấy một thân tao, làm sao bây giờ lý? Cái kia bịt mắt thủ lĩnh đánh giá Giang Trần, giống như cười mà không phải cười đạo, ngươi là ý định tiến hành một cái sao? Giang Trần mí mắt đều không nhúc nhích thoáng một phát, đạm mạc nói, nếu như cái này tội nghiệp chi thành có cái này quy củ, vậy thì xử lý một cái. Bất quá, nếu như không có cái này quy củ, các ngươi là lường gạt bổn công tử. Giang Trần thật sâu lường mấy người bọn hắn liếc, ta nhớ kỹ các ngươi. Cái kia bịt mắt thủ lĩnh giận tím mặt, Giang Trần cái này ánh mắt, lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, tiểu tử ngươi miệng còn rất ngạnh. Nhớ kỹ lại như thế nào? Ngươi một cái còn không dứt sữa tiểu tử, hẳn là còn muốn uy hiếp bổn đại nhân. Giang Trần lạnh lùng cười cười, hãy bớt sàm ngôn đi, cái này ở lại ấn phù, làm sao bây giờ lý, nơi nào tiến hành. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, hắn suy đoán, tiến hành một cái ở lại ấn phù, có lẽ chỉ là vì thức biệt thân phận, xác định thân phận mà thôi, chắc có lẽ không quá phiền toái. Một miếng ở lại ấn phù, 100 vạn thiên linh thạch. Một tay giao tiền, một tay lĩnh ấn phù. Cái kia bịt mắt thủ lĩnh trừng mắt Giang Trần, mở miệng nói, 100 vạn thiên linh thạch. Giang Trần nhịn cười không được, 100 vạn thiên linh thạch, một miếng ở lại ấn phù. Ngươi xác định cái giá tiền này, không có vấn đề, có vấn đề gì? Ngươi yêu xử lý không làm. Cái kia bịt mắt thủ lãnh, có chút quê quá hóa khùng kêu lên, hung ác địa vung tay lên, không làm cút ngay. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, tà ác kim nhãn rồi đột nhiên bắn ra một đạo hung quang, trực tiếp bắn về phía cái này bịt mắt thủ lĩnh sâu trong linh hồn. Cái này bịt mắt thủ lĩnh toàn thân rung lên, trong lúc đó cảm thấy thần hồn giống như bỗng nhiên đông cứng đồng dạng, trong đầu vậy mà trống rỗng. Cũng may, Giang Trần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, kim quang kia bắn qua về sau, hắn hai mắt lại thần quẩn nội liễm, nhàn nhạt nhìn qua đối phương, bịt mắt thủ lĩnh tìm được đường sống trong chỗ chết, lưng đổ mồ hôi. Ngươi xác định, cái này ở lại ấn phù, muốn 100 vạn thiên linh thạch giá trên trời. Giang Trần thanh âm, lại lần nữa lạnh như băng địa vang lên, cái kia bịt mắt thủ lĩnh bờ môi giật giật, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nội tâm vùng vẫy một lát, biết rõ trước mắt người này, hắn không thể đắc tội, ít nhất hắn bây giờ là đắc tội không nổi, đối phương một ánh mắt, thiếu chút nữa giết hắn, bởi vậy có thể thấy được, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không tầm thường, 100 vạn, là cấp bậc cao nhất tử kim cấp ở lại ấn phù. Tại tội ác chi thành, tử kim cấp ở dân, không đơn thuần là vĩnh hằng ở dân, còn có tư cách tham dự đến tội ác chi thành quyết sách chính giữa, cái kia bịt mắt thủ lãnh, bị Giang Trần ánh mắt áp bách, hung hăng càng quấy khí diễm, cũng là thoáng cái biến mất. Mặt khác cấp bậc đâu? Mặt khác cấp bậc, 1000 thiên linh thạch, có thể làm một miếng tạm thời ở lại ấn phù, ở lại thời gian làm 1 đến 3 tháng. 1 vạn thiên linh thạch, có thể làm một miếng thanh đồng cấp ở lại ấn phù, có được 10 năm quyền cư ngụ. 5 vạn thiên linh thạch, có thể làm một miếng bạch ngân cấp ở lại ấn phù, có được 100 năm quyền cư ngụ. 20 vạn thiên linh thạch, có thể làm một trương hoàng kim cấp ở lại ấn phù, có được đã ngoài 1000 năm quyền cư ngụ. Lần này, người này ngược lại là trung thực vô cùng, đem cái này ở lại ấn phù giá cả cùng thu phí tiêu chuẩn, đều giới thiệu thanh thanh sở sở. Chương 2495, bán mình cứu phụ, ta muốn một miếng tạm thời ở lại ấn phù là được. Giang Trần sau khi nghe xong, trực tiếp đã muốn một miếng tạm thời ở lại ấn phù, mặt khác cấp bậc, cố nhiên là rất tốt. Ở lại thời gian dài. Phương diện giá tiền, Giang Trần cũng tiếp chịu được. Nhưng là, đối với Giang Trần mà nói, cho dù là thanh đồng cấp ở lại ấn phù, 10 năm quyền cư ngụ, đối với Giang Trần mà nói, cũng là quá dài. Hắn tại đây Đông Diên đảo, căn bản không có khả năng dạo qua 10 năm, đừng nói 10 năm, 3 năm Giang Trần đều không tiếp thụ được. Hắn chỉ có một mục tiêu, tự là mau rời khỏi. Ly khai Đông Diên đảo, càng sớm càng tốt, cho nên, một miếng tạm thời ở lại ấn phù, có vừa đến 3 tháng ở lại thời gian. Liền vậy là đủ rồi. Tự tính toán đến lúc đó không đủ, hắn còn có thể bổ sung một miếng. Dù sao, Giang Trần cũng không có trường kỳ ở lại cơ hội. Cái kia bịt mắt thủ lãnh nghe Giang Trần nói như vậy, nhưng trong lòng thì có chút buông lỏng.

cái này Tiếu công tử, hẳn là bậc cha chú để lại trục nơi đây. Sau đó ở chỗ này sanh con dưỡng cái rồi, cái này Tiếu công tử theo sinh ra ngày đó, tự thuộc về Đông Diên đảo, là mang theo nguồn gốc của tội lỗi xuất thân. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy cái này Tiếu công tử cũng không có hắn mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy hăng hái. Một cái theo vừa ra đời bắt đầu, tự nửa bước không có ly khai qua Đông Diên đảo người, tự tính toán tại tội nghiệp chi thành địa vị rất cao, lại có thể có nhiều hạnh phúc đâu, đây hết thảy, quả thực là không thể nào nói đến, Tiếu công tử đối với thế giới bên ngoài rất hướng tới sao? Giang Trần thăm dò hỏi, Tiếu công tử cười khổ nói, hướng tới thì như thế nào? Không hướng tới thì như thế nào? Giống ta loại người này, vừa ra đời tựu là bị vận mệnh nguyền rủa. Đông Diên đảo, chính là chúng ta vĩnh hằng số mệnh, Giang Trần không phản bác được, Giang huynh đệ, ta suy đoán thoáng một phát, ngươi bây giờ nội tâm, khẳng định tràn đầy chạy khỏi nơi này nghĩ cách cùng xúc động, mỗi thời mỗi khắc, thậm chí nghĩ lấy ly khai tại đây, đúng hay không? Giang Trần khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi nhìn đối phương, đừng kỳ quái, từng cái mới tới người, trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Bất quá, Đông Diên đảo sự thật, sẽ không ngừng qua đi loại này xúc động, vượt qua vài năm, phần lớn người, đều hết hy vọng. Mà chưa từ bỏ ý định một phần nhỏ người, trên cơ bản cũng đã là chết người đi được. Chưa từ bỏ ý định, sẽ chết người. Tiếu công tử lời nói này, làm cho Giang Trần trong nội tâm càng là một hồi phiền muộn. Liền cái này Tiếu công tử đều nói như vậy, làm cho Giang Trần quả thực có loại không hiểu cảm giác như đưa đám. Tiếu công tử, dùng ngươi Thiên Nam đồng minh địa vị, chẳng lẽ cũng không có cách nào cho ngươi khôi phục tự do, ly khai tại đây sao? Giang Trần nhịn không được hiếu kỳ, Tiếu công tử thở dài, tại Đông Diên đảo, địa vị gì đều là hư. Chỉ có hồi xuân đảo vực kháng thủ giả, bọn hắn mà nói, mới là khuôn vàng thước ngọc, kháng thủ giả. Giang Trần hiếu kỳ, ngươi không biết kháng thủ giả. Cái này Đông Diên đảo, là hồi xuân đảo vực lưu vong trọng hình phạm địa phương. Tự nhiên có kháng thủ giả. Những kháng thủ giả này, khống chế lấy Đông Diên đảo. Bọn hắn xưa nay không can thiệp Đông Diên đảo sinh hoạt, nhưng là, một khi có người phá hư Đông Diên đảo quy tắc, hoặc là ý đồ đào tẩu, những kháng thủ giả này mới có thể vận dụng bọn hắn lôi đình thủ đoạn. Nhìn ra được, cái này Tiếu công tử, đối với kháng thủ giả cũng là có chút kiên kỵ, nói như vậy, mỗi lần tuyển bạc, cũng đều là những kháng thủ giả này định đoạt. Giang Trần hỏi, tuyển bạc? Tiếu công tử cười khổ nói, tuyển bạc danh ngạch mới bao nhiêu? Cái này Đông Diên đảo cường giả, lại có bao nhiêu? Đừng nói chúng ta những người tuổi trẻ này, tự tính toán rất nhiều lão gia hỏa, đều kiếm không đến như vậy một cái danh ngạch, muốn dựa vào tuyển bạc danh ngạch ly khai, thật sự là muôn vàng khó khăn. Giang huynh đệ, ngươi là thiên tài, điểm này, ta có thể nhìn ra, bất quá, ngươi tốt nhất không muốn đối với ly khai ôm hy vọng quá lớn, cái này đã nhóm thứ ba khuyên bảo Giang Trần người, nhóm đầu tiên là cái kia quỷ sơn tam sát, nhóm thứ hai là tinh huy phụ nữ, mà cái này nhóm thứ ba, thì là Tiếu công tử. Tiếu công tử lời nói này, thật ra khiến Giang Trần đối với hắn sinh ra điểm hảo cảm. Ít nhất, cái này Tiếu công tử trong lời nói đầu, có như vậy điểm thành ý. Tuy nhiên Giang Trần suy đoán, cái này Tiếu công tử mời chào chính mình, chỉ sợ cũng có chút ý khác. Nhưng ít ra, cái này Tiếu công tử làm người coi như bằng phẳng, cùng những đại gian đại ác kia người so sánh với, vẫn còn có chút bất đồng. Tiếu công tử, ta mới đến, đối với cái này Đông Diên đảo, còn không phải rất hiểu rõ. Có thể thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ điểm một hai, Giang Trần đột nhiên cảm giác được, cái này Tiếu công tử địa vị rất cao, có lẽ từ trong miệng hắn, có thể thăm dò được nhiều thứ hơn, ha ha, ngươi muốn nghe được chút gì đó. Uống rượu ngon của ngươi, coi như của ta hồi báo a, ngươi muốn biết cái gì, bổn công tử nếu như biết rõ, đều thành thật trả lời, ta muốn biết, cái này Đông Diên đảo nhiều đến bao nhiêu. Những kháng thủ giả kia, mạnh như thế nào hung hãn. Còn có, cái này Đông Diên đảo đều có nào thế lực lớn, Giang Trần một hơi hỏi tốt mấy vấn đề, Đông Diên đảo nhiều đến bao nhiêu? Tiếu công tử cười khổ nói thật, Đông Diên đảo rất lớn. Ngay cả ta đều không có đi khắp cái này Đông Diên đảo mỗi cái địa phương. Nhưng là, ngoại trừ kháng thủ giả trận doanh bên ngoài, địa phương khác, chung phân ba khu vực lớn vực, tội nghiệp chi thành khống chế một cái, cực ác cốc khống chế một cái, lục tuyệt phường khống chế một cái khu vực. Cái này tam đại khu vực, cấu thành Đông Diên đảo chủ lưu thế lực, còn có một chút linh tinh tinh thế lực, chia cắt rất nhiều địa bàn, nhưng cũng không phải Đông Diên đảo chủ lưu thế lực, Nói như vậy, ta ngược lại là đã đến tam đại thế lực một trong. Giang Trần cười khổ, có thể nói như vậy. Về phần kháng thủ giả mạnh như thế nào, vấn đề này, ta cũng trở về đáp không được ngươi. Bất quá, có người phỏng đoán, Đông Diên đảo trưởng khống giả, có lẽ có một gã đại thiên vị cường giả. Đương nhiên, thật sự có không có, biết rõ nội tình người không nhiều lắm, bất quá, tại tội nghiệp chi thành, mạnh nhất, hẳn là thành chủ đại nhân. Nghe nói là trung thiên vị đỉnh phong cường giả, trung thiên vị đỉnh phong, cái kia chính là thiên vị lục trọng đỉnh phong, loại này tu vi, Giang Trần cũng được chứng kiến. Khổ Trúc lão tổ, là thiên vị lục trọng. Chỉ là, cái này Vạn Uyên đảo thiên vị lục trọng, cùng Mang tộc thiên vị lục trọng, có phải hay không một sự việc, Giang Trần cũng không nên phán đoán cái gì, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, cái này Đông Diên đảo, chỉ là hồi xuân đảo vực một cái lưu đầy chi địa, tự có nhiều như vậy cường giả. Cái kia hồi xuân đảo vực bản thân, nhất định càng mạnh hơn nữa. Mà hồi xuân đảo vực, chỉ là Vạn Uyên đảo một cái nhị tam lưu đảo vực, hoàn toàn cùng thập đại thần quốc không cách nào so sánh được, Giang Trần quả thực không dám nghĩ tới, như vậy để tính toán, thập đại thần quốc nên đáng sợ đến cỡ nào, cái kia Hạ Hầu gia tộc, là thập đại thần quốc bên trong thế lực lớn. Thực lực khẳng định so cái này Đông Diên đảo cường rất nhiều, Giang Trần chợt phát hiện, chính mình đến Vạn Uyên đảo, bị đưa đến Đông Diên đảo, chưa hẳn tựu là một kiện đại chuyện xấu. Nếu như ngay cả Đông Diên đảo đều chinh phục không được, lại đàm gì chinh phục Hạ Hầu gia tộc. Chinh phục Yến gia, mang đi Hoàng Nhi, có lẽ, đi tới nơi này Đông Diên đảo, chỉ là ông trời đối với ta đạo thứ nhất khảo nghiệm. Nếu như ta lèm nhèm nhưng đi Vĩnh Hằng thần quốc, đã tìm được Yến gia. Dùng ta hiện tại công lực, chỉ biết tự rước lấy nhục, như vậy tưởng tượng, Giang Trần tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều, hắn quyết định, sẽ đem Đông Diên đảo trở thành đạo thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Nếu như ngay cả Đông Diên đảo đều chiến thắng không được, vậy thì càng thêm chưa nói tới tìm Hạ Hầu gia tộc phiền toái, chớ nói chi là giải quyết Hoàng Nhi vấn đề. Giang huynh đệ, trước ngươi may mắn khắc chế thoáng một phát, không có đem những thành vệ quân kia giết chết. Nếu không, ngươi tự thật sự chọc đại họa, nhớ tới ở giữa sự tình, cái này Tiếu công tử cũng là có chút ít cảm xúc, thành vệ quân, tại tội nghiệp chi thành, nói một không hai sao. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tội nghiệp chi thành, có bảy thế lực lớn. Nhưng trên thực tế, cái này bảy thế lực lớn chỉ là phủ thành chủ cân đối tội nghiệp chi thành thế cục bảy khỏa quân cờ mà thôi. Chính thức trưởng khống giả, hay vẫn là tội nghiệp chi thành thành chủ, đương nhiên, tại dưới bình thường tình huống, thành chủ đại nhân là sẽ không lộn xộn những con cờ này. Dù sao, cái này quân cờ động nhiều hơn, thế cục dễ dàng loạn. Một khi rối loạn, tự tính toán thành chủ đại nhân, cũng không nên thu thập cục diện, dù sao, cái này Đông Diên đảo có tam đại địa bàn. Ai tội nghiệp chi thành chính mình rối loạn, cực ác cốc cùng lục tuyệt phường, cũng có thể có thế thừa dịp hư mà vào. Tiếu công tử kìm lòng không được nâng chén, lại uống một ly túy tiên nhưỡng, chật chật tán thưởng, hảo tửu. Ha ha, uống rượu, tự dễ dàng nói nhiều. Hôm nay nói hơi nhiều, Giang huynh đệ ngươi nghe một chút là tốt rồi, có một số việc, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Giang Trần cười nói, cái này tự nhiên, hôm nay ta nghe được hết thảy, đều nát tại trong bụng. Không có người thứ ba biết rõ, Tiếu công tử ha ha cười cười, tốt, Giang huynh đệ là người sảng khoái. Tại tội nghiệp chi thành, thiếu nhất đúng là loại người như ngươi người sảng khoái, hai người dùng tiệc rượu hữu, nhìn về phía trên ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Ít nhất biểu hiện ra xem, phi thường hài hòa, đến, lại uống. Giang Trần cũng nâng chén, hai người lại uống mấy chén, Tiếu công tử lại nói, Giang huynh đệ, ta tự vô lễ nói vài lời, cùng ta mời chào chuyện của ngươi không quan hệ. Ta biết rõ ngươi muốn rời đi, đầu tiên phải có danh tiếng, đầu tiên nhất định phải lại để cho thế lực lớn, đại nhân vật chú ý tới ngươi, biết rõ ngươi nhân vật như thế. Như vậy, ngươi mới có thêm nửa biểu hiện ra cơ hội. Nếu như tên của ngươi có thể vào kháng thủ giả pháp nhãn, như vậy, ngươi ly khai tại đây mộng tưởng, nói không chừng tựu thật sự có khả năng thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi cùng thực lực, phải đầy đủ dọa người. Tiếu công tử, giống như ngươi tội nghiệp chi thành bảy thế lực lớn, những năm này, có người ly khai qua sao? Giang Trần hỏi, có. Rất ít, có lẽ 10 năm 8 năm có như vậy một cơ hội, nhưng không phải mỗi một cơ hội, đều có may mắn người xuất hiện.